Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, ầm ầm, Chiêu Ca thành xa xa, vẫn luôn là như thế lôi đình vang vọng, mà không thiếu bóng người đã rất xa thấy được. Này đoàn kinh khủng lôi vân, bốn bóng người giao giao nhìn phía xa xa, đây chính là tứ đại thi tổ, cao to vô cùng tướng thần, cùng phổ thông nhân loại hình thể gần như, bóng người giống như cái thiếu nữ, nhưng trên mặt nhưng là mang theo vô tận hỏa diễm, quanh thân liều lĩnh ngọn lửa màu xanh lam hạn bạt, tay cầm một cái có chút tàn tạ cổ kiếm thắng câu, cùng với một thân hắc khí sau khanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết tung tích. Lúc này chỉ còn dư lại bốn vị này, dẫn dắt còn dư lại những này bóng người. Chiêu Ca Thành đang ở trước mắt, nắm cơ hội, tướng thần thanh âm của có vẻ dị thường mất tiếng, càng là mang theo không cách nào áp chế một loại tham lam. Sau khanh, thắng câu trầm mặc không nói, còn lại hạn bạt, trong mắt mang theo không tên ánh sáng, nhìn về phía một cái hướng khác, hạn bạt ở trong cõi u minh. Đã cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc, tựa hồ chính đang bảo vệ toàn bộ Chiêu Ca Thành. Hỏa vân động thiên người, ở đây có sâu xa thăm thẳm khí vận bảo vệ, tiến vào bên trong sẽ dẫn đến tu vi hạ thấp 2 tầng khoảng chừng. Hạn bạt thanh âm của vang lên, dĩ vãng cổ thân thể này là hoàng đế con gái thân thể, hống hồn phách chỉ là tu hú chiếm tổ chim khách mà thôi. Tuy rằng hoàng đế con gái phần lớn hồn phách biến mất, nhưng có hoàng đế huyết thống bộ thân thể này, hay là đối với nhân tộc tất cả, có cực kỳ kinh khủng cảm ứng năng lực. Lúc này hạn bạt nói như vậy đương nhiên từ hạn bạt, đối với nơi này tất cả, tiến hành nhất định thay đổi. Hạn bạt vung tay lên, bốn phía những người này nhất thời rời đi xa một chút, nhàn nhạt ánh lửa quanh quẩn ra. Phụ cận tất cả hoa cỏ cây cối bắt đầu khô héo. Hạn bạt đến mức, không có một ngọn cỏ. Khắp nơi hạn hán, này cỗ hạn hán sức mạnh, tựa hồ muốn liền như vậy lan tràn đến to lớn Chiêu Ca Thành bên trong. Đã như thế, toàn bộ Chiêu Ca Thành đã trở thành những cường giả này trong tay. Không quá quan trọng một con cờ mà thôi. Thương Vương chính đang độ kiếp, không biết loại sức mạnh này có được hay không ảnh hưởng đến Thương Vương. Tướng thần trong lòng có chút suy tư. Tự nhiên là biết, loại này lôi đình bản thân không yếu. Nhưng bây giờ nếu như muốn dùng này lôi đình, liền triệt để ảnh hưởng độ kiếp. Chỉ sợ không thể, nhưng chỉ cần là có thể đủ cho những người này trải ra một con đường. Đến Chiêu Ca Thành đường là được. Thánh nhân ở trong thành, chỉ có thể là ứng đối thánh nhân công kích. Nếu như nói coi là thật có thánh nhân đem mục tiêu nhắm ngay những này bóng người, như vậy đến thời điểm tất cả nhưng là loạn xáo. Đơn giản nhất hậu quả đều là xuất thủ thánh nhân sẽ trở thành thiên đạo phản phệ một đối tượng. Kết quả như thế tự nhiên không phải thánh nhân đồng ý thấy. Bất kể là cái nào thánh nhân cũng sẽ không đem mình tu vi cùng với tương lai của chính mình toàn bộ đều là giao cho những người khác trong tay. Ha ha, lần này Chiêu Ca Thành tuyệt đối là vô lực phòng ngự. Chỉ cần không tàn sát nhân tộc, chúng ta ở trong đó tu luyện nói, đương nhiên là không có vấn đề. Sau khanh nhìn phía xa Chiêu Ca Thành, đã không nhịn được muốn liền như vậy tiến vào bên trong. Chỉ có điều rất đáng tiếc, hiện tại muốn cho hạn bạt ra tay, đem trong bóng tối bình phong đánh tan. Những người này tiến vào bên trong, tu vi cùng thực lực chịu ảnh hưởng, tiến vào Chiêu Ca Thành nâng lên mục tiêu ý nghĩ, bản thân liền là một cái sai lầm thật lớn, cho nên nói những người này không thể bị trong bóng tối bình phong nhiễu. Hạn bạt ra tay, có thể hủy diệt trong bóng tối bình phong, như vậy chính là tốt nhất một điểm, đón lấy nhưng dù là, chấm ngoặc kép, hê hê cười thắng câu. Đã là nghĩ đến chính mình sau khi tiến vào, đến cùng sẽ có thu hoạch gì? Đây đối với thắng câu, cùng với hết thảy đại nha nơi này cường giả tới nói, chính là lớn nhất tin tức tốt. Nếu như không vào được chiến đấu, là có thể thuận lợi tiến vào bên trong. Như vậy nơi này hết thảy cường giả, đều cũng có to lớn cơ hội, Thế nhưng nếu như nhất định phải cùng rất nhiều thánh nhân một trận chiến, những người này khẳng định chim muông tản đi. Dù sao không có Nguyên Thủy Thiên Tôn ở đây, những người này gộp lại khả năng cũng không phải một thánh nhân đối thủ. Hạn Bạt Chi Hỏa nhìn phía xa đạo này ánh lửa, bây giờ nữ oa chau mày, đúng là không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải Hạn Bạt. Hạn Bạt tuy rằng vẫn chưa đến thánh nhân cảnh giới, nhưng lúc này Hạn Bạt xuất hiện, chủ yếu nhất là đối với sâu xa thăm thẳm khí vận áp chế. Những người này trên người đều cũng có mơ hồ cổ thần thần lực. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt không dễ nhìn, lẩm bẩm nói một tiếng. Hạn Bạt đặc thù nhất sức mạnh là tự thân nội bộ Hạn Bạt lực lượng. Cụ thể đặc thù ở nơi nào? Lúc này Thông Thiên giáo chủ trong lòng hiểu rõ. Thần lực ở sức mạnh cấp độ trên, thậm chí cùng thiên đạo sức mạnh bình tề. Tự nhiên là muốn so với lên nữ oa. Thông Thiên giáo chủ sức mạnh càng đặc thù một chút. Thay lời khác tới nói, có thể đối phó tứ đại thi tổ, nhưng cũng không nhất định có thể áp chế sức mạnh của đối phương. Nhìn như có chút mâu thuẫn, nhưng này tướng thần, Sau Khanh, Hạn Bạt, cùng với thắng câu bốn vị, đúng là có thể làm cho thánh nhân kiêng kỵ. Sức mạnh của đối phương phàm là dựa vào gần, cũng đủ để phá hủy thánh nhân phòng ngự. Cổ thần lực lượng tạo thành vết thương, rất có thể là không cách nào nghịch chuyển vết thương. Nữ oa tự nhiên hiểu rõ Thông Thiên giáo chủ kiêng kỵ, trên thực tế nữ oa càng là kiêng dè không thôi. Thông Thiên giáo chủ thân là nhân tộc thánh nhân, chỉ là cần thiết phải chú ý cổ thần lực lượng uy hiếp. Nhưng bây giờ này Hạn Bạt tồn tại, thậm chí là có thể ảnh hưởng nhân tộc khí vận. Hạn Bạt phụ thân của dù sao cũng là hoàng đế, nhân tộc địa vị vô cùng đặc thù tồn tại. Mặc dù lúc này nữ oa đã trợ giúp nhân tộc đại thương làm rất nhiều chuyện, nhưng nếu như muốn cùng vị này hoàng đế khá là, vẫn là mơ hão. Mà Hạn Bạt tuy rằng không bằng hoàng đế, càng là trở thành hết sức đặc thù thi tổ, trong cơ thể hoàng đế huyết thống vẫn là cực kỳ đáng sợ. Đơn thuần so đấu nhân tộc khí vận, chỉ sợ lúc này Thông Thiên giáo chủ cùng với Thái Thượng lão quân đều cùng Hạn Bạt chênh lệch không lớn. Nữ oa rõ ràng chính mình không chỉ có phải cẩn thận đối phương cổ thần lực lượng, thậm chí phải cẩn thận đối phương lợi dụng nhân tộc khí vận tiến hành công kích. Bản thân liền là đứng mũi chịu sào nữ oa, lúc này càng là đã trở thành lớn nhất một cái mục tiêu. Hạn Bạt sức mạnh mặc dù không yếu, nhưng thánh nhân lực lượng cùng với quy tắc là có thể tạm thời ngăn cản Hạn Bạt thế tiến công. Thông Thiên giáo chủ nói như vậy, bên người hiện ra nồng nặc ánh sáng. Lúc này Thông Thiên giáo chủ rõ ràng, bất kể như thế nào, chính mình cũng là muốn đứng ra. Nữ oa bị song trọng khắc chế, đối phó những tên khác tốt nhất, Hạn Bạt giao cho Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ không nói chính mình trong nháy mắt thu thập đối phương, nhưng tổng không đến nỗi nói đường đường thánh nhân sẽ thua ở một Hạn Bạt trên tay. Người cẩn thận, nữ oa gật gật đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn lần này đúng là thông minh cực kỳ, tìm được giúp đỡ đều cũng có nhất định cổ thần huyết thống, bằng không chính là cổ thần hậu duệ, bằng không chính là dùng thủ đoạn đặc thù nắm giữ cổ thần lực lượng cường giả, thậm chí ngay cả đã tiêu vong hồi lâu Khoa Phụ bộ tộc cũng là có thể tìm tới. Này có thể nói thế gian tốc độ nhanh nhất chủng tộc đều là thân ở trong đó. Những này đặc thù tồn tại, để thân là thánh nhân nữ oa cùng với Thông Thiên giáo chủ đều là hết sức kiêng kỵ. Cổ thần bộ tộc mặc dù là bị chém giết, đối phương để lại sức mạnh đều là đối với vu thánh người có rất lớn quấy nhiễu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.